Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2200, ở ruộng muối nổi lên sóng gió 04, góc truyện audio.com, Nhạc Thiểu Sâm dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ta đã là tội thần Liêu Đày, không phải là tướng quân gì. Huống Thiên Hộ cười theo nói, Nhạc tướng quân nói lời ấy là sai rồi, tướng quân là Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, chỉ là một lúc không may mắn thôi. Chỉ cần Tề Vương vẫn còn, tướng quân liền nhất định sẽ có Đông Sơn tái khởi. Nhắc tới Tề Vương, trong mắt Nhạc Thiểu Sâm lóe lên một tia ánh sáng, Đông Sơn tái khởi. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười châm chọc, Tề Vương mình cũng không có hùng tâm tráng trí, nói gì Đông Sơn tái khởi. Tề Vương mới thật sự là đứng đầu thiên hạ, nhưng hắn lại cam nguyện buông tha, mình kiên trì cái gì chứ? Hắn rũ mí mắt xuống, không nói gì thêm, mà là đi tới ngồi xuống một bên, tới dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi. Huống Thiên Hộ mặc áo khoác thật dày, còn ngại lạnh, nhìn hắn dĩ nhiên cũng mặc áo đơn rách nát, lập tức hô. Các ngươi tại sao vậy, sao không phát áo bông cho Nhạc tướng quân? Bách Hộ dưới tay hắn nhìn hắn một cái, trong lòng oán thầm nói. Chuyện gì xảy ra ngươi không phải biết à, ngươi khấu trừ thức ăn quần áo của những người này rồi, ngược lại tới chất vấn ta, thật là dối trá. Huống Thiên Hộ lại kêu người lấy áo lông cáo của mình vội tới cho Nhạc tướng quân mặc, lại để cho người lập tức chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Hắn không thể không cong thân thể mập mạp, đứng trước mặt Nhạc Thiểu Sâm, Nhạc tướng quân, không bằng đến Hàn Xá nói một lời, hạ quan chuẩn bị rượu nhạt cho Nhạc tướng quân tẩy trần đón gió. Nhạc Thiểu Sâm lạnh nhạt nói, không cần. Huống Thiên Hộ liền có chút hơi xấu hổ, người được đấy Nhạc Thiểu Sâm, thật là cho mặt mũi mà lên mặt, cũng chỉ là một tội thần, phải thiên đao vạn quả, lại vẫn bắt tội bản quan. Ngươi tưởng ngươi là thứ gì? Nếu như không phải bổn quan cảm thấy võ công của ngươi lợi hại, giữ lại ngươi, có thể sử dụng, hừ, bổn quan còn không giết chết ngươi. Huống Thiên Hộ tuy rằng nghĩ như thế, nhưng hắn cảm giác Nhạc Thiểu Sâm là một nhân tài hiếm có, hôm nay cả triều đường trên dưới, có ai có thể được Tề Vương coi trọng. Ngụy Vương, còn non lắm, nếu đại quân áp cảnh, vương gia con nít đó có thể có bản lãnh gì? Hắn cũng không phải là Tề Vương, thời niên thiếu có thể giết ngàn vạn địch dục huyết phấn chiến, để kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, triều đình khẳng định còn dùng Nhạc Thiểu Sâm. Nếu không lúc ấy vì sao không chảm lập quyết như Liêu tướng, Tả Minh Thủy. Lại muốn Liêu Đày hắn, hơn nữa hắn còn là võ tướng. Liêu Đày đã nói lên có cơ hội giữ lại đường sống. Huống Thiên Hộ nhìn bộ dáng hắn như vậy, biết hắn sẽ không thỏa mãn mình, liền phân phó người. Đi, làm chút thức ăn no cho Nhạc tướng quân, tại sao có thể ăn giống những thứ thô nhân kia? Bách Hộ này lập tức đi đến phân phó, rất nhanh bưng một chậu bánh mì trắng, một chậu cơm, một cái bồn thịt lớn, còn có một bồn rau xào lớn từ trong lán bọn họ ăn cơm. Huống Thiên Hộ vẫn cười như cũ, Nhạc tướng quân, người cũng biết hạ quan khó xử, pháp luật không quản được đông, một thanh quan cũng khó quản hết. Hạ quan cũng không phải là không muốn cho mọi người ăn ngon chút, chỉ là người phía dưới nhiều tầng tầng xuống, người cũng biết. Nhạc Thiểu Sâm không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, nếu là đụng phải tướng quân Hà Khắc thủ hạ cũng phải thua thiệt. Huống chi mệnh những người này còn thấp kém. Góc truyện audio.com, hơn cả cỏ, hắn chào hỏi mấy cái bị đánh người, để cho bọn họ cũng tới đây, cho bọn hắn ăn đi. Những người đó vừa nghe, lập tức trợn to hai mắt, kể từ khi đi tới nơi này, đừng nói ăn cơm ngon như vậy, dù là cháo loãng cũng chưa uống no bao giờ. Huống Thiên Hộ không để ý, vung tay lên, còn không mau một chút. Cách chương.